thuận tiện nói một câu, tôi đã không giống như trước uống không được nhiều, đã học xong khống chế tửu lượng của mình, nếu không chịu nổi nữa thì vào toilet mà móc ít hầu nhổ ra. Này, đại khái cũng coi như trưởng thành đi. Cách Trương.